Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, không muốn a. Sắc trời đã tối, Lạc Phi đi xuống lầu, mới ra tiểu khu, phát hiện ban trưởng vậy mà đứng tại cửa đèn đường dưới. Trong tay chính gặp một ổ bánh bao, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Mộ Thiên Tuyết nhìn đến hắn, sửng sốt một chút, nói, lại muốn ra ngoài. Lạc Phi không có trả lời, mà chính là nghi ngờ nhìn lấy nàng nói, ban trưởng làm sao đứng ở chỗ này chứ? Lại ăn bánh mì, không làm cơm sao? Mộ Thiên Tuyết cúi đầu cắn một cái bánh mì, trên mặt nhìn không ra là biểu tình gì, thấp giọng nói, một người ăn cơm không có ý nghĩa. Ba người đâu? Uống say. Lạc Phi một mặt kỳ quái nhìn lấy nàng nói, trưởng lớp kia trước kia buổi tối trở về đều không làm cơm ăn sao? Vẫn luôn là ăn bánh mì. Hắn nhớ đến trước đó thấy qua ban trưởng một người mua thức ăn trở về nấu cơm. Mộ Thiên Tuyết không có trả lời, nhìn lấy hắn nói, ngươi lại muốn đi đâu bên trong? Lạc Phi không có giấu giếm, nói, đi Đồng Nhan Nhan chỗ đó, nàng có việc cần ta giúp đỡ. Chuyện gì? Mộ Thiên Tuyết hỏi xong, dừng một chút, lại nói, ta là ban ba dài, Nhan Nhan sự tình, nếu như cần phải giúp một tay nói, ta nghĩa bất dung từ, việc nhỏ. Lạc Phi một mặt buông lỏng nói, ban trưởng yên tâm, ta một người có thể giải quyết. Mộ Thiên Tuyết tuy nhiên rất ngạc nhiên cùng nghi hoặc, nhưng gặp hắn không muốn nói, cũng không có hỏi nhiều nữa. Nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, nói, hai ngày này cảm giác thế nào? Lạc Phi biết được nàng hỏi là thức tỉnh sự tình, nói, hai ngày này còn tốt, không có hai ngày trước phản ứng mãnh liệt như vậy, nhưng đột nhiên bình tĩnh trở lại, luôn có loại bất an. Kỳ thực hôm nay cũng không quá tốt, bị vũ nhục hai lần, dù cho kịp thời bổ sung nghiêm chỉnh bình Nutri Express, còn có chút choáng đầu không còn chút sức lực nào, mà lại tâm lý bóng tối không có cách nào đi trừ. Bây giờ nhìn ai cũng giống biến thái, đặc biệt là xinh đẹp nữ sinh. Đương nhiên, ban trưởng ngoại trừ, Lạc Gia Gia càng ngoại trừ. Đừng lo lắng, chúng ta đều là dạng này tới. Lại kiên trì mấy ngày, liền có thể nhìn đến kết quả. Mộ Thiên Tuyết nhẹ giọng an ủi, trong ánh mắt cũng lộ ra một vệt sầu lo. Lạc Phi thở dài một hơi, nói, nếu như kết quả không phải ta nghĩ như vậy, không có thức tỉnh đâu. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn nói, không có thức tỉnh, kỳ thực cũng không phải là kết quả xấu nhất. Ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Phi nghi ngờ nhìn lấy nàng, sửng sốt mấy giây, đột nhiên kịp phản ứng, hơi biến sắc nói, ban trưởng có ý tứ là nói, nếu như ta thức tỉnh, cũng có tỷ lệ là, tỷ lệ không lớn, đừng lo lắng. Mộ Thiên Tuyết ngắt lời hắn, trên mặt lộ ra một vệt an ủi nụ cười, vậy chính là có tỷ lệ rồi. Lạc Phi đột nhiên cũng bắt đầu lo lắng, đèn đường sáng lên, màn đêm lặng yên không phát ra hơi thở bao phủ xuống. Hai người đứng dưới ánh đèn đường, trầm mặc một hồi, Mộ Thiên Tuyết tựa vào trên đèn đường, ánh mắt ở hai bên hẻm nhỏ nhìn thoáng qua. Lại nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, có chuyện ta nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy cần phải theo ngươi một tiếng, mặc dù nói đi ra có thể sẽ gia tăng áp lực của ngươi cùng lo nghĩ, nhưng ta cảm thấy có cần phải để ngươi sớm biết một số. Ban trưởng mời nói, Lạc Phi thần sắc, ngưng trọng lên, Mộ Thiên Tuyết nói khẽ, chớ khẩn trương, chỉ là một số tin tức mà thôi, Mỹ Y tỷ nói cho ta biết. Tổng bộ bên kia máy móc, gần nhất kiểm trắc đến phiến khu vực này có tà ác giác tỉnh giả khí tức xuất hiện. Còn kiểm trắc đến, cỗ này tà ác thức tỉnh khí tức không tầm thường. Khả năng ngay tại biến dị. Biến dị, chính là chúng ta những thứ này giác tỉnh giả bình thường nói tới thăng cấp. Hôm qua cỗ khí tức kia càng mãnh liệt, tựa hồ ngay tại thăng cấp. Nay trời còn chưa có kiểm trắc đến, đoán chừng ngay tại thời khắc mấu chốt. Lúc này tà ác giác tỉnh giả là phi thường yếu ớt, cho nên tổng bộ đã phái rất nhiều giác tỉnh giả tới. chuẩn bị tìm tới tên kia tà ác giác tỉnh giả, tại chỗ tru sát, nếu không, chờ đối phương thăng cấp sau khi hoàn thành, sợ rằng sẽ lần nữa lập tức ẩn nấp đi, đến lúc đó sẽ rất khó truy tung đến. Lạc Phi ngưng trọng nói, sẽ không phải là đêm đó tà ác giác tỉnh giả. Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói, rất có thể, bất quá cũng có thể có còn lại tà ác giác tỉnh giả. Cho nên lần này tổng bộ cùng phân bộ đều phái người tới. Ta cũng nhận được nhiệm vụ, phụ trợ bọn họ, trưởng lớp kia nói tới phiến khu vực này. Cụ thể là nơi nào? Tiểu khu chúng ta, Thanh Thủy hẻm nhỏ, Lạc Phi trong lòng khẩn trương lên. Muốn là tên kia tà ác giác tỉnh giả đột nhiên xuất hiện ở đây. Vậy liền nguy hiểm, Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói. Cũng không phải là chỉ là Thanh Thủy hẻm nhỏ nơi này. Máy móc không có lợi hại như vậy, chỉ có thể kiểm trắc đại khái vị trí. Bọn họ nói tới phiến khu vực này, đoán chừng là toàn bộ thành Nam, thậm chí là nửa cái thành thị. Tuy nhiên chúng ta toàn bộ thành thị không phải quá lớn, nhưng hộ gia đình rất nhiều, tiểu khu cũng rất nhiều. Muốn toàn bộ kiểm tra đến, kỳ thực rất khó, cho nên ban trưởng đang lo lắng ta sao? Lạc Phi nhìn lấy nàng hỏi. Mộ Thiên Tuyết rất thẳng thắn mà nói, đúng vậy a, đang lo lắng ngươi, mỗi cái giác tỉnh giả đang thức tỉnh ngày nào đó, đều sẽ bộc phát ra không giống nhau khí tức cùng lực lượng. Lúc này, nếu như phụ cận có tà ác giác tỉnh giả, liền sẽ bị hấp dẫn. Bọn họ dựa vào tà ác lực lượng mà sống, đối với khác giác tỉnh giả rất thống hận, vừa có cơ hội liền sẽ giết chết. Thậm chí có thể cưỡng ép đoạt đi lực lượng của đối phương. Giác tỉnh giả đang thức tỉnh ngày nào đó, có trong nháy mắt lực lượng sẽ rất cường đại, nhưng càng nhiều thời điểm là trạng thái hư nhược, cho nên cũng là những cái kia trốn ở chỗ tối tăm tà ác giác tỉnh giả xuất thủ cơ hội tốt nhất. Cho nên ban trưởng hai ngày này sau khi tan học mới không trở về nhà nấu cơm ăn, luôn luôn cầm lấy bánh mì canh giữ ở tiểu khu chúng ta cửa sao. Lạc Phi ánh mắt phức tạp nhìn lấy nàng. Đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó, hắn cùng Lạc Gia Gia đi mướn phòng ở giữa lúc, đã trễ thế như vậy. Ban trưởng còn một người ngồi xổm ở hẻm nhỏ dưới đèn đường gặm bánh mì tuốt mèo. Ban trưởng, cũng không hoàn toàn là vì ngươi. Mộ Thiên Tuyết nhún vai. Vốn tới một người thì không muốn ăn cơm. Ba ba lại tại nhà uống rượu. Đợi trong nhà cũng khó chịu, cho nên thì đi ra. Lạc Phi trầm mặc một lát, nhìn lấy nàng nói, ban trưởng mấy ngày nay, mỗi đêm mấy giờ về nhà ngủ, vây lại liền về nhà chứ sao? Mộ Thiên Tuyết thản nhiên nói. Lạc Phi ánh mắt phức tạp nhìn lấy nàng, dưới ánh đèn lờ mờ, thiếu nữ cái kia thanh thuần gương mặt xinh đẹp, vẫn như cũ có vẻ hơi non nớt. Dù sao chỉ là một cái 16 tuổi học sinh nữ cấp 3. Thế mà nàng trên vai tiếp nhận đồ vật nhiều lắm. Trong nhà, trong trường học, giác tỉnh bộ, thậm chí là hắn vị bằng hữu này cùng những bạn học khác. Nàng hoàn toàn không cần thiết khổ cực như vậy. Ban trưởng, ta cảm thấy, người không thể quá mệt mỏi. Có một số việc hoàn toàn không cần thiết kiên trì. Người dạng này, những chuyện khác không quan trọng. Bất quá Lạc Phi đồng học sự tình, ta khẳng định phải kiên trì. Không đợi hắn nói xong, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nói. Thiếu nữ này gương mặt có chút ngẩng, con ngươi sáng ngời nhìn thẳng hắn. Mái tóc thật dài ở gió đêm bên trong khẽ đung đưa lấy. Tản ra thiếu nữ mùi thơm ngát, dường như trong đêm tối nở rộ bông hoa. Lạc Phi không hiểu có chút hoảng hốt, rời đi ánh mắt, dừng một chút, nói. Đúng rồi ban trưởng, có một vấn đề cần nghĩ ngươi thỉnh giáo. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, thu hồi cái kia có chút khiếp người ánh mắt, thản nhiên nói. Nói, Lạc Phi nhìn về phía nơi khác, lại cảm thấy không quá lễ phép. Ánh mắt vừa nhìn về phía mặt của nàng, sau đó rời xuống, nhìn lấy trước ngực nàng màu trắng áo gió. Đột nhiên nói, ban trưởng, ngươi cái này áo gió cùng Lạc Gia Gia món kia giống như. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhìn hắn nói, theo ngươi món kia cũng giống, không phải sao? Lạc Phi nói, là như vậy ban trưởng, ta muốn hỏi một chút, giác tỉnh giả thức tỉnh cái nào đó võ khí về sau. Có phải hay không cũng chỉ có thể dùng món kia võ khí. Khác võ khí không có cách nào sử dụng. Mộ Thiên Tuyết thu hồi ánh mắt, có chút mệt mỏi dựa vào con đường tiếp theo đèn. Chậm rãi nói, khác võ khí cũng có thể dùng. Nhưng là, không thể sử dụng thức tỉnh chi lực. Chỉ bất quá so với người bình thường lực lượng lớn hơn một chút. Dùng thuận tay một số, kỹ xảo nhiều một ít. Bình thường giác tỉnh giả sử dụng võ khí, đều là chính mình thức tỉnh võ khí. Chỉ có dạng này, mới có thể sử dụng thể nội thức tỉnh chi lực, để võ khí biến càng có uy lực. Cũng chỉ có thông qua chính mình thức tỉnh võ khí, mới có thể thi triển các loại kỹ năng. Lạc Phi nói, tựa như sở học trưởng như thế, hắn thức tỉnh chính là đao. Cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng đao mới có thể thi triển chính mình kỹ năng cùng thức tỉnh chi lực. Nếu như hắn phải dùng kiếm cùng khác vũ khí, kỳ thực không có uy lực gì. Là như vậy sao ban trưởng? Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói. Đúng thế, nếu như thức tỉnh chính là kỹ năng, giống cơ mã đội trưởng lửa nắm, như vậy nàng có thể thi triển kỹ năng, cũng chỉ có lửa nắm. Về sau thăng cấp cũng chỉ có thể dựa vào lửa nắm. Sau này kỹ năng, đều là lửa nắm kỹ năng. Lạc Phi giật mình. Khó trách một lần kia ở Phỉ Thúy Sơn phía dưới gặp phải bầy sói lúc. Ban trưởng không có cách nào sử dụng kỹ năng đây. Mộ Thiên Tuyết nghe được hắn nhắc lên chuyện lần đó, đột nhiên hỏi trong lòng chôn lấy rất lâu nghi vấn. Lạc Phi, lần kia ngươi có phải hay không sớm biết chúng ta gặp được nguy hiểm? Ngươi vụng trộm mang theo cung tiễn, còn chủ động giúp ta kiếm củi nhóm lửa. Lúc ấy vừa mới hạ trại lúc. Ngươi giống như ta, đi trước trên sườn núi khắp nơi quan sát. Điều đó không có khả năng là trùng hợp. Lạc Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ban trưởng đang nói cái gì? Lần kia ta có mang cung tên sao? Lần kia không phải có cái đi ngang qua cao thủ xuất thủ cứu chúng ta sao? Các bạn học đều như vậy nói. Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi. Đúng rồi ban trưởng, còn có sự kiện hỏi ngươi. So sánh với nói ta thức tỉnh chính là kiếm. Như vậy, ta nên đi chỗ nào làm một thanh kiếm đâu? Tùy tiện đi mua một thanh kiếm liền có thể dùng sao? Không phải, Mộ Thiên Tuyết nhịn một chút, vẫn là rất nghiêm túc trả lời. Cần đặc chế kiếm, ngươi sau khi thức tỉnh, sẽ có giác tỉnh bộ người tới mời chào ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể thêm vào, sau đó ngươi có thể hoa rất ít tiền. Mời bọn họ chuyên môn đoán tạo võ khí bộ môn giúp ngươi đoán tạo một thanh. Ở đoán tạo thời điểm, cần bản thân ngươi tại chỗ, nhỏ vào máu tươi, tùy thời vận chuyển thức tỉnh chi lực cùng phóng thích bản thân khí tức. Để ngươi kiếm có thể cảm nhận được, dạng này rèn tạo nên kiếm, mới thật sự là thuộc về ngươi kiếm, mới có thể hoàn chỉnh phóng thích ngươi thức tỉnh chi lực cùng kỹ năng. Phức tạp như vậy, Lạc Phi nghĩ nghĩ. Nói, vậy ta nếu như không nguyện ý thêm vào giác tỉnh bộ đâu? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe. Nói, thêm vào giác tỉnh bộ, chỗ tốt sẽ có rất nhiều. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự không nguyện ý, cũng không có người sẽ ép buộc ngươi. Bất quá nhiều khi, ngươi đều lại nhận giám sát. Ngươi nếu như muốn một thanh thuộc về vũ khí của mình, cần phí tổn đắt đỏ giá tiền cùng người tình. Đi mời những cái này thể luyện khí cao thủ giúp ngươi đoán tạo. Mà lại người ta còn chưa nhất định sẽ nguyện ý. Tốt à, trưởng lớp kia, nếu như ta thêm vào giác tỉnh bộ, đoán tạo vũ khí, cần xài bao nhiêu tiền đâu? Mộ Thiên Tuyết suy tư một chút. Nói, một kiện bình thường nhất võ khí, khả năng cần 100.000 tả hữu. Nhiều, bao nhiêu? Lạc Phi kinh ngạc, đồng thời trong lòng trầm xuống. Ám đạo xong, Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Ít nhất cần 100.000. Nếu như ngươi cần tốt một chút, quý hơn, 1 triệu, 10 triệu thậm chí giá tiền cao hơn đều có. Lạc Phi buông tay nói. Ban trưởng, đây chính là ngươi nói thêm vào giác tỉnh bộ. Có thể hoa rất ít tiền tìm bọn hắn đoán tạo võ khí. 100.000 khối tiền. Ngươi vậy mà nói rất ít tiền. Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi. Nói, ta nói chính là so ra mà nói. Do ngươi tìm thể luyện khí sư tiêu tiền, muốn giảm rất nhiều. Ngươi cũng biết, giác tỉnh giả lực lượng rất đặc thù. Cần đặc chế võ khí mới có thể phát huy. Phổ thông võ khí khẳng định không được. 100.000 khối có thể đoán tạo một kiện thuộc về mình. Có thể phóng thích thức tỉnh chi lực võ khí. Vẫn là vô cùng có lời. Ban trưởng, ta không muốn đã thức tỉnh. Lạc Phi đột nhiên nói. Tân tân khổ khổ thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh còn nhất định muốn có thuộc về vũ khí của mình mới có thể sử dụng. Mà lại kém nhất võ khí ít nhất phải 100.000 khối tiền. 10 khối tiền đó là cái gì số lượng? Đó là hắn nhìn lên cùng không dám tưởng tượng số lượng. Dùng nó đến mua một thanh vững chắc. Cút ngay. Nếu như hắn thật có cái kia 100.000 khối tiền. Hắn tình nguyện lấy ra cho Lạc Gia Gia mua rất nhiều tốt nhiều xinh đẹp váy. Tình nguyện thuê một gian càng tốt hơn càng lớn phòng. Tình nguyện mang Lạc Gia Gia khắp nơi đi du ngoạn. Tình nguyện bồi Lạc Gia Gia mỗi ngày đi ăn tiệc. Tình nguyện cho Lạc Gia Gia mua các loại kiểu dáng ngực. Hả? Tại sao lại nghĩ đến nội y rồi? Đáng giận biến thái học tỷ. Đều là nàng làm hại. Lạc Phi, ngươi bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu như ngươi thật đã thức tỉnh võ khí, đến lúc đó tự nhiên sẽ có. Lại hoặc là, ngươi sẽ thức tỉnh còn lại kỹ năng. Giống cơ mã đội trưởng. Phong là đội trưởng như thế. Không cần võ khí, cũng có khả năng. Mộ Thiên Tuyết nhẹ giọng an ủi. Lạc Phi lắc đầu, rất kiên quyết nói. Nếu như ta thật thức tỉnh chính là võ khí, ta coi như chính mình không có tỉnh lại đi. Dù sao ta có tiễn thuật. Cũng có thể tự vệ. Ta là tuyệt đối không có khả năng hoa 10 khối tiền đi mua võ khí. Mà lại đừng nói 100.000. 10.000 ta hiện tại đều không có. Hoa 100 khối ta đều đau lòng. Ta có. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút. Vẫn là nói ra. Lạc Phi, ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong. Sự kiện này, ngươi không cần lo lắng. Không đợi thiếu niên này nói cự tuyệt. Nàng lại nói. Ta tin tưởng ngươi về sau sẽ dẫy rất nhiều tiền. Đến lúc đó đưa ta chính là. Kỳ thực, ngươi không cần thiết đưa ta. Ta, ban trưởng, ta cảm thấy cái đề tài này hôm nay thì kết thúc đi. Lạc Phi không muốn nói thêm. Hắn không có khả năng tiếp nhận bất cứ người nào 100.000 đồng tiền. Cho dù là ban trưởng cũng không được. Ban trưởng, ta phải đi. Đồng Nhan Nhan đồng học còn đang chờ ta đây. Hắn phất tay cáo từ. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Cũng không nói thêm lời. Gật đầu nói. Lạc Phi bước nhanh rời đi. Đi ra hẻm nhỏ. Đi hướng nhà ga. Mộ Thiên Tuyết đứng dưới ánh đèn đường. Nhìn lấy hắn đi xa bóng lưng. Thẳng đến hắn biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt vẫn như cũ ngừng ở lại nơi đó. Lạc Phi ngồi lên xe buýt. Rất nhanh lại đi tới tối hôm qua tới đầu kia rộng rãi lại yên lặng con đường. Xa xa nhìn đến bảo an đình chỗ đó. Một đạo quen thuộc thân ảnh màu trắng đẩy xe đạp đứng ở nơi đó. Trông mong chờ đợi, có lẽ mặc có chút đơn bạc. Ban đêm gió có chút lạnh. Nàng thỉnh thoảng bọc lấy quần áo trên người. Làm Lạc Phi bóng người đi đến tầm mắt của nàng lúc. Nàng cái kia sở sở động lòng người trong mắt to. Lập tức giống như là đêm tối sao trời, tách ra sáng ngời mà vui sướng quang mang, để xuống xe đạp thì chạy tới, trong miệng vui vẻ mà hưng phấn mà hô, Lạc Phi đồng học, Lạc Phi đồng học, Lạc Phi nhìn lấy nàng hưng phấn chạy tới, váy trắng bay múa, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, trong đầu lại nghĩ tới tối hôm qua ở phòng nàng, bị nàng kém chút buồn bực tắt thở một màn, không khỏi bật cười. Nhưng sau khi cười xong, lại lập tức một mặt cảnh giác lên. Tối hôm qua kém chút bị vị này Bạch Phú Mỹ đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư làm phá phòng. Hôm nay ban ngày lại bị hai lần làm nhục. Tối nay, có thể nhất định muốn chú ý cẩn thận. Không thể khinh thường a. Lạc Phi đồng học, ngươi tới đây a muộn. Người ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Đồng Nhan Nhan vui vẻ chạy đến trước mặt hắn. Xem ra có chút hãm không được cước bộ. Thở hồng hộc nói một câu. Sau đó ai nha một tiếng. Hướng về hắn nhào tới. Lạc Phi một thanh đỡ nàng. giải thích nói, trên đường có một số việc, cho nên chậm trễ. Đồng Nhan Nhan gương mặt đỏ bừng, kiều nộn đáng yêu, không biết là vừa mới chạy, vẫn là nhào vào trong ngực hắn thẹn thùng, thở dốc nói, Lạc Phi đồng học cơm nước xong xuôi sao? Muốn hay không? Ta ăn. Lạc Phi đỡ lấy thân thể của nàng, buông tay nói, đi thôi, trở về. Đồng Nhan Nhan hai tiếng, mang trên mặt nụ cười vui vẻ, chăm chú cùng ở phía sau hắn, trong ánh mắt tràn đầy ỉ lại. Đi đến bảo an đình lúc, tên kia tuổi trẻ bảo an vốn là một mực tại nhìn lén, gặp bọn họ đến gần về sau, lập tức cúi đầu xuống, giả bộ như đang nhìn trên màn ảnh máy vi tính quay phim hình ảnh. Còn lại bảo an cũng không thấy tăm hơi. Đi qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, cũng không có người còn dám cản hắn. Hai người rất mau vào biệt thự. Những người giúp việc kia trộm nhìn mấy lần về sau, lui sang một bên, cũng không dám lại ngăn cản Lạc Phi lên lầu. Lạc Phi đồng học, muốn ăn đồ ăn vặt sao? Lên lầu. Đồng Nhan Nhan nhiệt tình hỏi. Không cần. Lạc Phi trực tiếp cởi giày, tiến vào gian phòng của nàng, nói, tắm rửa ngủ đi. Hắn phải nắm chắc thời gian chu sát cái kia hoảng sợ ác mộng. Vừa mới nghe ban trưởng nói tên kia tà ác giác tỉnh giả khả năng ngay tại một khu vực như vậy. Tuy nhiên khu vực rất lớn, nhưng hắn vẫn là rất lo lắng đem Lạc Gia Gia một người để ở nhà. Hy vọng tối nay có thể thành công chu sát cái kia hoảng sợ ác mộng. Rốt cuộc không cần tới. Lạc Phi đồng học vừa đến đã thúc giục ta tắm rửa ngủ đâu. Là bởi vì tối hôm qua ở phòng ta ngủ rất thoải mái sao? Vẫn là, Lạc Phi đồng học rốt cục nhịn không được. Muốn là Lạc Phi đồng học thật muốn. Thật muốn khi dễ ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Đồng đại tiểu thư nghe được hắn, lập tức đứng tại cửa, lại bắt đầu đỏ mặt suy nghĩ miên man. Ngươi trước tắm rửa, vẫn là ta trước rửa? Lạc Phi trong phòng nhìn lấy nàng, dò hỏi. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, lập tức gương mặt nóng hổi, nói thầm, tối hôm qua rõ ràng là Lạc Phi đồng học trước rửa. Hiện tại Lạc Phi đồng học lại còn muốn hỏi, chẳng lẽ là, cố ý, thực sự ám chỉ ta sao? Là muốn cùng ta cùng một chỗ? Đồng Nhan Nhan đồng học, Lạc Phi nghi ngờ nhìn lấy nàng. Vị đại tiểu thư này làm sao một mặt kỳ kỳ quái quái biểu lộ? A, quả nhiên, Lạc Phi đồng học tức giận, lại gọi tên ta, tối hôm qua rõ ràng gọi người ta Nhan Nhan đồng học. Đồng đại tiểu thư đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa thẹn lại e sợ mà nhìn xem hắn, lắp bắp nói, Lạc Phi đồng học, nếu như ngươi nghĩ, ngươi muốn, ta không có quan hệ. Dù sao Lạc Phi đồng học cũng không phải ngoại nhân. Lạc Phi đồng học thế nhưng là đã cứu nàng, bảo hộ qua nàng, ngủ qua nàng chính mình người, coi như tắm chung một chỗ, cũng không có quan hệ đi. Vậy ta tiến vào. Lạc Phi căn bản không có nghĩ đến chính mình mỗi một câu nói. Vị này bạch phú Mỹ đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư liền sẽ chính mình lung tung cưỡng ép giải thích một phen. Càng không nghĩ đến nàng một cái xấu hổ nói chuyện đều sẽ đỏ mặt Mỹ thiếu nữ, sẽ có loại kia xấu hổ tâm tư. Hắn đẩy cửa ra, tiến vào phòng tắm, bên trong trên ghế, đã để đó hắn áo ngủ, xếp chỉnh chỉnh tề tề. Lại là một kiện mới, bất quá cũng rất ngắn. Hắn cởi quần áo ra, tiến vào tắm gội phòng tắm, mở ra vòi nước, trực tiếp nhắm mắt lại cọ rửa lên. Mấy ngày nay phát sinh rất nhiều chuyện, đều bị đầu hắn đau. Không biết cái viên kia giác tỉnh đan ở trong cơ thể hắn phải chăng đã tiêu hóa sạch sẽ. Hai ngày này thân thể đều chưa từng xuất hiện còn lại phản ứng. Không biết ngày mai cùng mấy ngày kế tiếp, vẫn sẽ hay không bình tĩnh như vậy. Đến lúc đó thức tỉnh ngày nào đó, ban trưởng khẳng định sẽ canh giữ ở bên cạnh nàng. Hắn khẳng định không thể trong nhà. Ban trưởng trong nhà lại có ba của nàng, hắn nhất định phải tìm nơi khác. Trong trường học tựa hồ cũng không quá phù hợp. Nghe ban trưởng nói, thức tỉnh thời điểm, rất có thể sẽ đột nhiên bạo phát lực lượng rất mạnh. Vạn nhất gây nên động tĩnh quá lớn, bị lãnh đạo trường học cùng học sinh phát hiện sẽ không tốt. Cùng ban trưởng đi mướn phòng ở giữa đâu. Nhưng vạn nhất trong phòng đem đồ của người ta làm hư, khẳng định đền không nổi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, không bằng ra ngoài trốn ở dã ngoại. Cùng ban trưởng tại dã ngoại qua một đêm, nhưng lại sợ dẫn tới những cái kia tà ác giác tỉnh giả. Nghĩ đến những chuyện này, đau đầu, Lạc Phi giơ tay lên, lau mặt một cái lên nước, mở mắt, đột nhiên giật nảy mình. Cửa thủy tinh bên ngoài, đứng tại một bóng người, nhìn kỹ, lại là Đồng Nhan Nhan đồng học. Ngươi làm gì? Lạc Phi biến sắc, cuống quýt bưng bít lấy phía dưới, kẹp hai chân, quay lại thân thể, tâm lý bắt đầu luống cuống. Không thể nào, chẳng lẽ trong trường học Mỹ thiếu nữ tất cả đều là biến thái? Hôm nay ban ngày vừa bị hai cái Mỹ thiếu nữ thật sâu làm nhục. Không nghĩ tới tối nay lại đã rơi vào hang sói. Chẳng lẽ đơn thuần đáng yêu Đồng đại tiểu thư, trước đó đều là trang, liền vì chờ đợi thời cơ, một kích tất trúng. Tựa như vị kia nhìn lấy thanh thuần an tĩnh Lê Y tiểu thư. Không có, thật không có, một giọt không dư thừa. Ta thề, Lạc Phi kẹp chặt hai chân, ngồi xổm xuống, thanh âm đã bắt đầu run rẩy. Tâm lý đối Mỹ thiếu nữ bóng tối càng sâu hơn. Pha lê là mơ hồ, bên ngoài cùng bên trong đều chỉ có thể nhìn thấy nhân ảnh của đối phương. Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đứng ở ngoài cửa, muốn thoát váy, hiện tại quả là cảm thấy xấu hổ. Do dự hơn nửa ngày mới xấu hổ mà nói, Lạc Phi đồng học, có thể tắt đèn, có thể đi bể tắm sao? Bên trong không gian quá nhỏ, mặt đối mặt, thực sự thật xấu hổ. Bể tắm, tuy nhiên cũng xấu hổ, nhưng so nơi này tốt hơn nhiều lắm. Đồng Nhan Nhan đồng học, ta là tới giúp ngươi ngủ, không phải đến bị ngươi ngủ. Ngươi sao có thể dạng này? Ta như vậy tín nhiệm ngươi, không có một chút điểm phòng bị, không có một tia lo lắng liền đến, còn theo ngươi ngủ ở cùng một chỗ. Ngươi sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Lạc Phi rất tức giận. Đồng Nhan Nhan bị hắn răn dạy tốt tâm thần bất định. Tâm lý nói thầm, Lạc Phi đồng học là gặp ta một mực tại nơi này đi lêu lỏng, chờ không kiên nhẫn, tức giận sao? Nhất định là, ô, được rồi, dù sao là Lạc Phi đồng học, cũng không phải người khác. Dù sao Lạc Phi đồng học đã cứu ta, bảo hộ qua ta, ngủ qua ta, cùng hắn tắm rửa, cũng rất hợp tình hợp lý đi. Nghĩ đến chỗ này, nàng đỏ mặt, cúi đầu, bắt đầu thoát váy. Đừng a, Lạc Phi thất thanh kêu rên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.